Chương 58, Cổ Nộ Hạ 56 năm, toàn bộ nhận giới trải qua kinh 3 lần đại chiến, các nước đều đã kinh mệt mỏi ứng phó, mỗi cái nhận thôn đều có tổn thất nhất định, nhưng tổng thể mà nói Cổ Nộ Hạ vẫn là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng trong thời gian này đột nhiên xảy ra cửu vĩ tập kích Cổ Nộ Hạ sự kiện, ở lần thứ 3 nhận giới trong đại chiến rực rỡ hào quang đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì làng dùng thi quỷ phong ấn cửu vĩ hậu trận vong. Đệ tam một lần nữa xuất sơn vân nhận thôn nhân lúc cháy nhà. Mà đi hôi của, cùng Cổ Nộ Hạ bạo phát chiến tranh. Đệ tứ tráng niên mất sớm cùng cựu vi tập kích tạo thành tổn thất to lớn, làm cho Cổ Nộ Hạ ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến thu được thắng lợi sau tích lũy chiến lược ưu thế cơ bản mất đi hầu như không còn, cũng cho có chút tùy thời nhi động chủ nghĩa cơ hội quốc gia xâm lấn Cổ Nộ Hạ cơ hội. Nham Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc cơ bản không có năng lực mượn cơ hội can thiệp. Thủy quốc chính trực nội chiến, duy nhất có thể đối với Cổ Nộ Hạ áp dụng hành động chính là Vân Chi Quốc Vân Nhận Thôn. Vân Chi Quốc cùng Cổ Nộ Hạ chiến tranh ở Cổ Nộ Hạ 51 năm ký hiệp ước mà kết thúc, trải qua kinh hòa bình 5 năm, mỗi bên đại nhận thôn đều đang nhanh chóng khôi phục sinh cơ, nhất là đại tân sinh Cổ Nộ Hạ, ở cửu vi tập kích sau đó cũng xuất hiện rất nhiều cường giả, đồng thời một nhóm vô cùng tiềm lực nhị giả cũng dồn dập tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Bắt đầu rồi bọn họ nhì dạ cuộc đời hiểu trụ sở bí mật. Ai cổ nàng đang thở dài, nàng đã kinh không biết đây là chính mình những năm gần đây lần thứ mấy thở dài, người kia vẫn không có xuất hiện, mặc dù đang cái kia kỳ quái mặt nạ nam nơi đó chiếm được tin tức của hắn, nhưng biết được là lại là một cái không gì sánh được dài dòng ước định mạ đạ dạ trong phòng, dù chỉ hạ mạ đạ dạ đang suy tư, đồng thời hắn đã ở đợi. Nhiều năm trước, Mạ đạ dạ cùng tuyệt đã cùng vũ ẩn thôn ạ cà sủ kỳ liên hiệp, đề cập Long Hy thực tên, nạ gạ tổ rất nhanh thì làm cho mạ đạ dạ cùng tuyệt gia nhập tổ chức, hiện tại hiểu nhân số đã sắp tiếp cận 10 người, đã tin tưởng đêm nay sẽ có một người khác gia nhập vào hiểu, mạ đạ dạ xem trọng là đối phương đồng dạng cũng là ủ trí hạ nhất tộc lúc này, mạ đạ dạ đối diện không gian quỷ dị vật mẹo, một nói không gian liệt phùng theo mở ra. Mạ đạ dạ ngồi nghiêm chỉnh không có chút nào khiếp sợ, phảng phất đã sớm biết nơi đó sẽ xuất hiện vật gì vậy giống nhau. Người rốt cục trở lại rồi, một lúc lâu mà đa dạ hận hận chỉ nói một câu như vậy. Từ trong cái khe không gian đi ra Long Hy Thược lần nữa hàng lâm hổ cả thế giới nghe được câu đầu tiên lời nói lại chính là mà đa dạ oán giận hắc hắc, lần này thời gian hơi chút dài quá một chút, bất quá hạnh hảo là ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng theo Long Hy Thược cùng nhau đi ra, còn có đồng dạng ăn mặc gạ cắt sủ kỳ chế ngự. Đồng phục bốn người theo thứ tự là Sở Tạ Ước, Hạ Lì Bèn, Nốt Hữu, còn có họ gì hiểm ý nụ. Trước ba người thực lực là không cần nhiều lời, họ gì hiểm ý nụ năng lực có thể là vô cùng địch. Thiên, sự gia nhập của nàng đối với sau này hiểu mà nói có thể nói là cử chỉ sáng suốt, là một chữa bệnh hậu thuật, họ gì hiểm ý nụ năng lực dù sao cũng hơn cả cụ du được rồi, nhân ra ý nụ đồng học có thể trị hết thể thương thế. Quan trọng nhất là giải phẫu sau không có thương tổn sẹo, mà cả cụ du đại thuốc thủ nghệ của hắn tuy tốt, nhưng mỗi lần đều là may may vá vá liền xong chuyện. Hơn nữa hậu kỳ còn không để cho người bị thương cắt chỉ hồn đạm, cả cụ du đại thuốc chính mình thân đều là đầu sợi về sau. Bắt cá nhất định phải mang cả cụ du đại thuốc, lưới đánh cá đều tiết kiệm, cho nên bất luận là tay nghề vẫn là hiệu quả trị liệu. Họ gì hiểm ý nủ càng tốt hơn, hướng mạ đạ dạ giới thiệu xong bốn người sau đó. Long Hy Thược để bọn họ tạm thời đi nghỉ ngơi, Sở Tạ Ước tìm một địa phương trực tiếp đi ngủ, mà còn dư lại tam nữ kỷ kỷ cha cha ly khai, giữa nữ nhân trọng tâm câu chuyện Long Hy Thược tạm thời còn không muốn biết. Thế nào, lần này ta còn đuổi kịp đi, Long Hy Thược đắc ý nói. Đã kinh bỏ lỡ bây giờ là Cổ Nộ Hạ 56 năm, mà đạ dạ không mặn không lạt nói rằng, đối với Long Hy Thược trễ như thế mới xuất hiện hắn là ôm tương đối lớn câu oán hận đờ ít ít cờ mở nở, Long Hy Thược nhịn không được làm lộ một câu chửi bậy, mặc dù biết chính mình tại tử thần bên kia lại dùng nhiều chút thời gian, nhưng cũng không trở thành tới trễ ít năm như vậy đi, mà đã giả ca ngươi lừa phỉnh ta đâu đúng không, ta đã nói rồi, ta làm sao có thể tới chậm, đờ ít ít cờ mở nở, người nào lừa dối ngươi, mà đã giả ca cũng nổi giận, à Katsuki, nếu không phải là ở nạ gạ tổ trợ rút, chính mình khả năng còn cần bỏ ra thời gian dài hơn chuẩn bị, người này đến muộn n năm không nói, bây giờ còn cho là mình là đang dối gạt hắn, ngươi đi ra ngoài tùy tiện tìm một còn sống đồ đạc hỏi một chút, hiện tại là lúc nào, mà đạ dạ tức giận hừ nói. Long Hy Thược bĩu môi, mà đạ dạ ca em gái ngươi ngươi có phải hay không động thủ trước, không đợi ta trở về liền khống chế cửu vĩ tập kích cổ nổ hạ đi. Không đợi mạ đạ dạ mở miệng, Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, mạ đạ dạ ca, cái này chính là ngươi không đúng, ta dường như không có muội muội, chỉ có một đệ đệ a. Mạ đạ dạ rất là hoài niệm nói rằng. Long Hy Thược không nói. Đại thúc chính là đại thúc, Sơ Tạ Uộc trên mặt đất ngủ rất say sưa, tựa hồ hai người tranh cãi ầm ĩ chút nào gây nên không được hứng thú của hắn. Không có đuổi a, Long Hy Thược oán trách nói rằng, ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng một bên Mạ Đạ Dạ. Long Hy Thược triệt để cho Mạ Đạ Dạ ca tính khí mại không có, Mạ Đạ Dạ khổ cười nói ra, ta không có nói trước động thủ, hết thảy đều là dựa theo chúng ta kế hoạch đi. Là ngươi cao y tên Na Y rời đi thời gian quá dài. Nhìn Mạ Đạ Dạ không giống đang nói đùa, Long Hy Thược triệt để không tí khí, sớm biết trở về sớm một chút được rồi, cái kia hiện tại là lúc nào, ta còn muốn chính mắt thấy một cái thời đại này cổ nổ hạ đây ai được rồi, bây giờ tổ chức như thế nào đây. Long Hy Thược ném đi trong lòng tiếc nuối, hỏi tới tổ chức sự tình. Bây giờ tổ chức tiến triển phi thường thuận lợi, chỉ là cái kia gọi nạ gạ tổ tiểu gia hỏa rõ ràng cho thấy một cái ngoại tộc người, đối với người nào đều hờ hững, ngoại trừ cổ nạn tức khiến cho cùng ta nói lời nói cũng là hỏi ngươi sự tình nỉ ngạn đã chết đi. Long Hy Thược biết nạ gạ tổ đã kinh tính tình đại biến, bi thương là động lực nguồn suối, câu này lời nói ở nạ gạ tổ thân thật đúng là vô cùng hưởng thụ á, không có một đôi thần kỳ con mắt, cũng không pháp bảo hộ người bên cạnh mình được rồi. Ngươi chính là nhìn cổ nạn tên tiểu nha đầu kia đi, Mạ Đạ Dạ đột nhiên nói rằng, cắt đứt Long Hy Thược cảm tưởng. Cổ nạn làm sao vậy, phỏng chừng vì người nào đó vùi lấp rất thâm đã kinh hãm sâu tình yêu vòng xoáy không thể tự thoát ra được, Mạ Đạ Dạ cảm thán nói ra, đều là người nào đó thiếu nợ tình a. Ngô Mạ Đạ Dạ, người này tuyệt đối là cố ý. Long Hy Thược đối với ở một bên chế rêu chính mình Mạ Đạ Dạ biểu thị bất mãn mãnh liệt, ta biết rồi, Long Hy Thược không nhịn được nói, được rồi. Làm sao không thấy được tuyệt người này hắn đã làm gì. Long Hy Thược nhớ kỹ tuyệt hảo giống như là Mạ Đạ Dạ theo đuôi đi, lúc này tuyệt dĩ nhiên không ở nơi này, kỳ quái hơn nữa, ta đã trở về người này dù sao cũng phải đi ra gặp một mặt đi, ở sát vách chơi tảng đá cây kéo vải đây, so ga tuyệt vẫn là như cũ a, buồn chán thời điểm lại làm một chút càng nhàm chán sự tình. Long Hy Thược làm ra một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi, ngươi vừa rồi muốn mắt thấy một cái thời đại này cổ nổ hạ. Trong trầm tư Mạ Đạ Dạ đột nhiên nghĩ tới Long Hy Thược trước nói lời nói, mắt thấy một cái thời đại này cổ nổ hạ, Mạ Đạ Dạ lầm bầm lầu bầu nói ra, nhãn thì có cơ hội này, cơ hội gì ủ chỉ hạ hủy diệt, Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói, tuy là Mạ Đạ Dạ nói rất thanh đạm, nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ có thể từ hắn trong giọng nói cảm thụ được khắc thường tâm tình, chính mình đã từng bộ tộc Mã liền muốn hủy diệt, hơn nữa còn là xuất phát từ đồng tộc nhân thủ, Mạ Đạ Dạ đến cùng xuất phát từ nguyên nhân gì trợ giúp ịt trịa hủy diệt ủ chỉ hạ bộ tộc hắn là không quan tâm, ai biết trong này đang ở nội mạc, là bởi vì Mạ Đạ Dạ không muốn chứng kiến từng kinh huy hoàng bộ tộc làm cổ nổ hạ cho giữ cửa vẫn là cái gì khác, đây hết thể cùng Long Hy. Thực không quan hệ, hai người nói tới cái đề tài này đều trầm mặc, Long Hy Thược xuyên thấu qua mặt nạ cái kia duy nhất chỗ trống, thấy được Mạ Đạ Dạ bao hàm hoài niệm thần thái, chỉ tiếc đây chẳng qua là Mạ Đạ Dạ ký ức mà thôi, huy hoàng đã kinh xa xa, có ít thứ tổng hội bị lịch sử đào thải, có vài người cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi mất đi hắn di vãng thần thái. Long Hy Thược vô vô Mạ Đạ Dạ bả vai, nhẹ nhàng nói ra, đó không phải là ủ trì hạ hủy diệt mà là ủ trì hạ bộ tộc sau cùng huy hoàng. Mà hôm nay chính là ủ trì hạ bộ tộc sau cùng hoàng hôn, sau cùng hoàng hôn sao. Mạ Đạ Dạ khe khẽ lặp lại Long Hy Thược mới vừa nói lời nói, ngươi thật đúng là sẽ bị hiệt hình dung á, hoàn toàn chính xác a. Hôm nay là ủ trì hạ nhất hội hoàng hôn, ta muốn mời ngươi đi tham gia cái này đến chậm dạ yến. Mạ Đạ Dạ kiên định nói rằng, đó chính là ta nghĩ muốn nói, hai hợp nhân nhìn kỹ cười, cầu thả cầu vô tốt.